Chương 369, lão mụ khiếu nại. Ai nha, bụng của ta đã sớm ù ù cục kêu loạn, đã như vậy, ta liền không khách khí nói xong, mọ gì cổ gọ rồi nhìn trước mắt tinh mỹ đồ ăn, liền nhanh chóng hồ ăn biển nhét bắt đầu, bộ dáng kia nhìn tựa như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, nhìn xem gian cùng xì nhì trịa thật là mất mặt. So sánh với mọ gì cổ gọ rồ như thế mất mặt tướng ăn, gian các nàng liền tương đối đẹp mắt nhiều. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, không chỉ có dáng rất đẹp, liền ngay cả ăn cơm cũng đều là ôn tồn lễ độ, vô cùng có hàm dưỡng. Có mỹ rượu cùng món ngon làm bạn, mọ gì cổ gọ rồ phá lệ đắc ý, hắn không để ý gian khuyên can, một chén lại một chén uống vào. Không bao lâu, ạ xạ nụ mạ rồ cổ lấy tới hít kỳ liền bị mọ gì cổ gọ rồ một người uống xong. Không chỉ có như thế, cái này quán trọ cái khác rượu đế, mọ gì cổ gọ rồ cũng là uống hai bình. Một người lần lượt uống ba bình rượu, dù là mọ gì cổ gọ rồ thường xuyên uống rượu, cũng là chịu không được. Cũng không lâu lắm liền say mềm bắt đầu, cả người miệng bên trong bốc lên mùi rượu, vô cùng khó ngửi. Nhìn xem mọ gì cổ gọ rồ nga lê cờ hờ tựa ở trên mặt bàn, xin ý chia rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, đứng lên đem mọ gì cổ gọ rồ đỡ đến gian phòng của hắn đằng sau. Mấy người an vị tại trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ hưởng thụ lấy mỹ hảo bữa tối thời gian, không có mỏ gì cổ gỏ rổ quấy rầy, xin ý chịu mấy người bữa tối ăn đến rất ấm áp. Ăn xong cơm tối đằng sau, gian cùng xin ý chịu hai người liền đến suối nước nóng đi ngâm trong bồn tắm, mà kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người nói muốn đi đổi áo choàng tắm, trước hết đi rời đi. Ạ kỳ cổ, hôm nay thật đúng là chơi vui vẻ a, đúng vậy a. Một hồi chúng ta cần phải hảo hảo tắm một cái mới được, muộn như vậy bên trên liền có thể ngủ ngon giấc. Gian cùng xin ý chia hai người bọn họ hai cái hiện tại hẳn là không sai biệt lắm trở về a, làm sao vậy? Dô cô, chẳng lẽ ngươi xuân tâm động, có muốn hay không ta đi đem xin ý chia gọi qua, để cho các ngươi hai cái một chỗ một phòng a tốt? À kỳ cỏ, ngươi cũng dám trò cười ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ cùng ạ xạ nù mạ dô cô hai. Người chơi đùa đùa giỡn đi vào lộ thiên ao suối nước nóng một bên, đồng nhiên, các nàng nghe được mơ hồ thanh âm, nghe có chút quái dị. Theo hai người càng ngày càng tới gần ao suối nước nóng, cái kia dị dạng thanh âm liền càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến hai người các nàng đi đến nữ sĩ ao suối nước nóng trước mặt, một màn trước mắt triệt để các nàng sợ ngây người. Đồng nhiên, hai người như là sét đánh đồng dạng, cả người khuôn mặt bá đỏ lên xuống dưới. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem xin ý chịa cùng gian, hai người trần truồng ngâm tại ao suối nước nóng bên trong, ngay trước mặt các nàng mà ngồi không thích hợp thiếu nhi sự tình. Như thế ngượng ngùng tràng cảnh để kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ hai người không tự chủ được đưa tay bụng mặt gò má, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, như là thần hồn xuất khiếu giống như. Hiện trường trực tiếp hình tượng và tiếng vang thật sâu đánh thẳng vào kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ nội tâm. Để các nàng bình tĩnh trở lại nội tâm giống như là biển gầm sóng cả mãnh liệt, không an phận trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy. Nhìn xem ao suối nước nóng bên bờ hai vị mỹ nữ, xin ý chia trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Đem trong ngực gian hảo hảo mà tưới tiêu một phen đằng sau, đem nàng nhẹ nhàng dựa vào đặt ở bên cạnh cái ao. Vung tay lên một cái, xin ý chia dễ như trở bàn tay liền đem bên bờ còn đang ngẩn người hai cái mỹ nữ kéo vào trong ao. Phù phù mỹ nữ lặng yên rơi xuống nước, lắc lư mặt nước trong khoảnh khắc tóe lên từng đóa bọc nước. Xin ỉ chia nhanh chóng đem ao suối nước nóng bên trong kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ kéo đến trong ngực, nhìn một chút hai vị mỹ nữ chỉ mặc một kiện đơn giản áo ngoài, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, dựa vào trong ngực xin ỉ chia kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người quần áo trên người đã không thấy tăm hơi. Hai người cùng xì nì chịa thẳng thắn gặp nhau, gương mặt đỏ bừng bên trên có nói không nên lời kiều mị. Dô cô, vừa rồi nghe ạ kỳ có nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, hiện tại vừa vặn có cơ hội này, ngươi có cao hứng hay không? Xì nì chịa nhìn xem trong ngực vô cùng ngượng ngùng ạ xạ nù mạ dô cô, rất là lô mãng trêu chọc lấy. Cái này lộ thiên ao suối nước nóng xì nì chịa bọn hắn đã bao xuống tới, quán trọ lao bản vợ chồng quả quyết là không gặp qua tới. Mà mò gì cổ gỏ rồ đã uống đến say mềm, chí ít không đến buổi sáng ngày mai, hắn là không hồi tỉnh tới. Bởi vậy, cái này lộ thiên ao suối nước nóng liền trở thành xin y chia cùng ba vị mỹ nữ quấn. Miên nơi tốt. Trong ngực ôm hai vị mỹ nữ, không làm chút chuyện gì đó thật sự là xin lỗi hiện tại mỹ hảo thời khắc. Nhìn xem trong ngực có chút kháng cự kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ cùng ạ xạ nú mạ dô cổ, xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, lôi kéo kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ eo thon, đối với nàng cái kia đỏ tươi môi anh đào liền hôn một cái đi. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, căn bản không hiểu được lấy hơi kỹ xảo, không đầy một lát liền thở hồng hộc, kém chút bị xin ý chia kìm nén đến ngạt thở. Nhìn xem gương mặt đỏ bừng mà ngụm lớn hơi thở kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ, xin ý chia tiếp lấy đối với ạ xạ nù mạ rổ cổ hôn một cái đi. Cứ như vậy, hai người đứt quang tuần tự tiếp nhận xin ý chia nhiều lần tập kích quấy rối, không đầy một lát liền bị xin ý chia làm cho mặt đỏ tới mang thai, ngượng ngùng không thôi. Hết thể tựa hồ là nước chảy thành sông, tại xin ý chia ôn nhu thế công phía dưới, hai vị mỹ nữ cứ như vậy tùy tiện luôn hãm. Trời đông ra rét ban đêm. Lộ thiên ao suối nước nóng bên trong, hai đoá nụ hoa chấm nở hoa tươi tại xin ỉ trịa trước mặt, bắt đầu chậm chạp nở rộ, hướng hắn triển hiện thuộc về các nàng xinh đẹp nhất một màn. Từ núi Tuyết Sơn thôn sau khi trở về, ký nọ xỉ tạ ạ kỷ có cùng ạ xã nụ mạ rổ cổ liền đương nhiên vào ở đến biệt thự trong trang viện. Mà xin ỉ trịa công ty giải trí QNZ bắt đầu đa y lư cờ đối với ký nọ xỉ tạ ạ kỷ có cùng ạ xã nụ mạ rổ cổ tiến hành toàn phương vị đóng gói. Mở rộng. Bởi vì các nàng trước đó hình tượng cùng tiềm lực đều rất không tệ, cũng không lâu lắm, hai người tại xin ỉ trịa công ty giải trí thôi động phía dưới, rất nhanh liền trở thành trên quốc tế chạm tay có thể bỏng đại minh tinh. Cùng lúc đó, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xã nú mạ rổ cổ gia nhập, cũng là rất trên diện rộng độ chia sẻ ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa dù cổ các nàng gánh nặng. Xin ỉ trịa, nghe theo lời ta đi xin ỉ trịa biệt thự trong trang viên. Hắn đứng tại điện thoại ống nghe bên cạnh, cầm trong tay mình hành động điện thoại, có chút bất đắc dĩ nghe mẫu thân mình kiểu đỏ dù kỳ có phàn nàn. Một buổi sáng sớm, xin ý chia liền bị gian từ trong chăn túm đi ra. Cầm trong tay hành động điện thoại, xin ý chia lơ đãng ngáp một cái, nói thật, từ khi đi vào thế giới này, xin ý chia đã thích ứng cuộc sống như vậy, mỗi lúc trời tối cùng mỹ nữ của chính mình các lao bà chăn lớn cùng ngủ, buổi sáng sáng sớm thời gian căn bản không tồn tại. Bây giờ bị gian như vậy kéo dậy, xin ý chia cũng là vô cùng ngủ gật vô cùng. Mình lão mụ cứu đỏ dù kỳ có trước đó gọi điện thoại đến một mình ở căn biệt thự kia đi, thế nhưng là, đánh nhiều lần đều là không có người nghe. Cuối cùng, nàng là từ tiến sĩ ạ gạ xa nơi đó nghe được hành động của mình số điện thoại, lúc này mới không sợ người khác làm phiền đánh tới. Xin ý chia cầm hành động điện thoại, hà hơi liên thiên nói ra, có, lão mụ. Ta đang nghe, ngươi nói đi ba ba của ngươi rủ xạ cụ à, gần nhất thực sự quá không ra gì. Sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài, đến đã khuya mới trở về. Thật vất vả trông mong hắn trở về, không nghĩ tới hắn nhiều lần cho ta uống cái say mềm. Ta mau tức chết nghe hành động đầu bên kia điện thoại, mình lão mụ không ngừng phát ra bực tức, thở phì phò ngữ khí. Xin ý chỉ có chút bất đắc gì nói, lão mụ ngươi trước đừng kích động, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo lao ba là một cái nổi danh nhất nhà tiểu thuyết. Mỗi ngày tự nhiên phải có rất nhiều xã giao muốn đi, nam nhân mà, ra ngoài xã giao uống chút rượu là khó tránh khỏi sự tình cái gì xã giao không phải nửa đêm mới trở về, còn làm cho đầy người đều là nữ nhân vết son môi thật sự là tức chết ta rồi, ta cũng muốn đi làm cái gặp ở ngoài bên đầu điện thoại kêu cựu đỏ dù kỳ có đã có chút táo bạo, xin ý chỉ có thể nghe được, nàng hiện tại tính tình có bao nhiêu kém. Lúc đầu hắn là muốn tiếp tục nghe tiểu đỏ dù kỳ cỏ kể xong, thế nhưng là, hiện tại hắn con mắt vô cùng khô nở, cơ hồ muốn không mở ra được. Thế là, xin ỉ chia liền đối với điện thoại ống nghe dăm ba câu nói vài câu đằng sau, liền trực tiếp cúp điện thoại trở về phòng đi ngủ đây. Xin ỉ chia, chờ một chút, bí bo nghe đối diện cúp điện thoại thanh âm, tại phía xa nước Mỹ một tòa trong biệt thự. Một vị tuyệt mỹ đại mỹ nữ đứng tại cửa sổ trước mặt. Cầm trong tay điện thoại, chu môi anh đào liếc qua trên ghế salon uống đến mính đinh say mềm trượt phu, có chút thú hoán lẩm bẩm một câu, hừ, liền hứa ngươi ra ngoài xã giao, ta liền muốn ở lại nhà, không có cửa đâu. Ta vụng trộm chuồn đi tìm xì nỉ chia, nhìn ngươi không nóng nảy tiếp vào kiểu đỏ dù kỷ có điện thoại ngày thứ hai, gian cùng xì nỉ chia hai người đi tới mỏ gì thám tử sở sự vụ. Vài ngày không thấy, mỏ gì cổ gỏ rổ vẫn là như cũ. Uống đến mính đinh say mềm, đổ vào trên ghế salon nằm nga y ho ho lầu hai gian phòng trên sàn nhà đổ đầy bình rượu, giấy mảnh cùng các loại rác rưởi, kêu loạn tựa như là một cái bãi rác đồng dạng. Gian ở tại biệt thự trang viện thời điểm, mỗi cái tuần lễ liền sẽ sang đây xem hắn một lần, trợ giúp hắn quản lý căn phòng một chút vệ sinh. Trước đó gian ở chỗ này thời điểm, mò gì cổ gõ rồ sinh hoạt coi như không sai biệt lắm, tối thiểu gian phòng cũng không giống hiện tại kêu loạn. Thế nhưng là, từ khi gian dọn ra ngoài đằng sau, không có gian nước thúc, mò gì cổ gõ rồ tựa như là một thất ngựa hoang mất cương, vô cùng tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cả ngày uống rượu cu nở dê vô cùng tùy ý, cả ngày đi sớm về trễ rượu không rời tịch, hiển nhiên một cái tiểu quỷ hình tượng. Thật là, lớn tuổi như vậy, hay là uống nhiều như vậy rượu, không có chút nào chú ý mình thân thể gian nhìn xem trên ghế salon mò gì cổ gọ rổ, có chút tức giận phàn nàn vài câu đằng sau, liền ôm mò gì cổ gọ rổ một đống lớn quần áo đi ra. Linh linh linh lúc này, mò gì thám tử sở sự vụ điện thoại vang lên, nhìn một chút say bất tỉnh nhân sự mò gì cổ gọ rổ, xin ý chia bất đắc di thở dài một hơi, đứng dậy đến cái bàn trước mặt, ngồi trên ghế cầm điện thoại lên nói ra, ngươi tốt, nơi này là mò gì thám tử sở sự vụ. Xin hỏi ngươi tìm người nào? Xin ý chia lời nói này làm cho đối phương nghe một trận trầm mặc. Sau đó, một đạo rất êm thai giọng nữ truyền tới, ta tìm mỏ gì cổ gọ rồ, ngươi là ai? Nghe được đầu bên kia điện thoại cái kia rất quen thuộc. Thanh âm đằng sau, xin ý chia đầu tiên là sức sở, sau đó, giật mình hiểu ra nhớ tới, mang trên mặt dáng tươi cười nói ra, nguyên lai là kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì à, ta là xin ý chia à, ngươi không nhớ rõ ta đến sao? Lần trước chúng ta gặp mặt qua.